Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438, hiểu lầm. Chương 438, hiểu lầm. Thi tích như núi, chân chân chính chính thi tích như núi, bỏ hoang gạch trong hầm, gần 2.000 cụ già trẻ lớn bé nam nam nữ nữ. Các loại súc vật, chó, nghêu, dê, ngựa thi thể, chất thành một tòa núi nhỏ. Mỗi một bộ thi thể đều là một cái da bọc xương, bộ xương khô. Vô luận cả người lẫn vật, nhất làm cho người kinh hãi chính là những người này ở trong đại bộ phận đều là người bình thường. Trong nháy mắt bị huyết ma hút khô huyết dịch, trong nháy mắt chết mất, trên mặt còn lưu lại một tia biểu lộ, hoặc bình tĩnh, hoặc vui sướng, hoặc tường hòa, bất quá, càng nhiều, lại là sợ hãi. Quỷ dị nhất chính là, tòa này lò gạch bên trong mặc dù thi tích như núi, nhưng không có một tơ một hào huyết tinh, chớ nói chi là thi sú mùi. Nguyên nhân, liền là tất cả thi thể đều đã mất đi huyết dịch tinh hoa, biến thành thây khô. Có thể tạo thành loại hậu quả này, chỉ có một nguyên nhân: huyết ma. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân liền 10 trên 10 xác định, từ Việt Châu đến Vạn Châu đến nay, nối liền không dứt mấy chục số, tất cả đều là huyết ma làm ra. Về phần người nào nhóm phỏng đoán đi ra yêu nhân, rất có thể liền là huyết ma cố ý thả ra màn khói. Song quyền siết chặt, Diệp Chân gân xanh trên trán đột ngột bảo nhô lên đến. Nơi này chồng chất như núi thi thể, để một loại không hiểu lửa giận từ Diệp Chân phế phủ bên trong bay lên, bay thẳng cái ót. Đạo này lửa giận không quan hệ ân oán, không quan hệ lợi ích, chỉ duyên tại chính nghĩa. Trong lòng ranh giới cuối cùng, làm người ranh giới cuối cùng, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân nghe được phương xa bay lên báo động phù. Bất quá, Diệp Chân cũng không để ý tới, nghĩ đến cái này báo động phù cùng hắn không có quan hệ gì. Lúc này, Diệp Chân đang suy nghĩ một vấn đề. Đoạn đường này đi tới, Diệp Chân tìm tòi qua không có 10 cái, cũng có 7-8 cái. Phía trước mỗi một cái, ngoại trừ giống quỷ vực tĩnh mịch, cũng không tìm tới bất luận kẻ nào xúc thi thể, cũng không có bất luận cái gì tiêu hủy thi thể dấu vết. Diệp Chân triệt để lục soát xung quanh, cũng tìm không thấy bất luận cái gì một cỗ thi thể. Phảng phất tất cả mọi người hư không tiêu thất. Đương nhiên, chính là loại người này xúc tiêu hết mất tình huống, mới có yêu nhân thuyết pháp. Nhưng bây giờ vấn đề là, cái này bên trong lại tìm được chồng chất như núi thi thể. Bản năng, Diệp Chân cảm thấy có chút quỷ dị. Giết! Đừng để cho chạy yêu nhân. Các ngươi lui về phía sau. Cái này yêu nhân không phải bình thường, do chúng ta tới đối phó. Tiếng kêu đột ngột từ Diệp Chân sau lưng truyền đến. Hai đạo cường hãn dị thường hồn hải cảnh khí tức, vậy mà đã tập trung vào Diệp Chân. Ta, trong thời gian ngắn, Diệp Chân kịp phản ứng. Đột nhiên này xuất hiện một đám người, vậy mà đưa hắn nhận làm yêu nhân. Không biết nên khóc hay cười thời khắc, Diệp Chân như gió lốc xoay người. Trước người là hai tên mặc áo bào tím trung niên võ giả, chính một mặt sát khí nhìn chằm chằm Diệp Chân. Phạm vi ngoài trăm thước, ước chừng hơn 10 tên mặc áo lam, ống tay áo có thêu một tòa ngọn núi nhỏ võ giả, mơ hồ bao quanh Diệp Chân. Diệp Chân nhận ra, cái kia ống tay áo bên trên thêu lên tòa kia ngọn núi nhỏ là Vạn Tịch Phong đặc hữu tiêu chí. Cơ hồ là Diệp Chân xoay người lại nháy mắt, hai tên áo bào tím võ giả sắc mặt đồng thời biến đổi, thần sắc trở nên vô cùng ngạc nhiên. Diệp Chân, lại là ngươi? Bên trái tên là Hoa Đức áo bào tím võ giả kinh hô một tiếng, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đột ngột mà trở nên oán độc vô cùng. Ngươi nhận ra ta? Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Nghe vậy, bên phải tên là Tôn Tử Ôn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên chỉ tay lấy Diệp Chân giống to. Diệp Chân, nghĩ không ra, cái này Táng Tận Thiên Lương yêu nhân, vậy mà lại là ngươi. Hừ, hôm nay liền để chúng ta thay trời hành đạo, diệt trừ ngươi tên yêu nghiệt này. Ta là yêu nhân, cho cười, ngươi còn mắt nào trông thấy ta là yêu nhân. Hừ, chúng ta nhìn thấy cả rồi. Sư huynh, lên. Tôn Tử Ôn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân linh quang phun trào, cùng Hoa Đức cùng một chỗ, đồng thời xông về Diệp Chân. Cái này khiến Diệp Chân chân mày cau lại, nói thật, cái này Hoa Đức cùng Tôn Tử Ôn tu vi cũng không cao. Một cái hồn hải cảnh tam trọng, một cái vừa mới hồn hải cảnh tứ trọng mà thôi. Lấy Diệp Chân bây giờ chiến lực, có thể nhẹ nhõm giải quyết. Bất quá, Diệp Chân cảm thấy, cái này ở trong khẳng định có hiểu lầm gì đó, còn không đến mức hạ tử thủ. Dù sao nghe đối phương khẩu khí, cũng là đang đuổi giết yêu nhân, cũng tức là huyết ma, xem như người trong đồng đạo. Thần niệm khẽ động, hai đạo lôi quang đột ngột từ Diệp Chân trong lòng bàn tay oanh ra. Bất quá, oanh ra cũng không phải là uy lực cực kỳ kinh người kinh hồn thiên lôi, mà là kinh hồn lôi quang. Diệp Chân đoán chừng, nếu là kinh hồn thiên lôi đập tới, không nói cái kia Tôn Tử Ôn, tu vi chỉ có hồn hải cảnh tam trọng Hoa Đức, coi như không chết, cũng cách cái chết không xa. Ngăn cản bọn hắn, không cần dùng kinh hồn thiên lôi đến hạ tử thủ, liền dùng kinh hồn lôi quang đến cảnh cáo. Đây cũng là bí pháp một cái khác tiện lợi chỗ. Chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, tùy thời có thể tế luyện ra kinh hồn lôi quang lại hoặc là kinh hồn thiên lôi. Hay không thể làm chung. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, Hoa Đức cùng Tôn Tử Ôn hai người như bị sét đánh, toàn thân run như run rẩy, không chỉ có quanh thân linh lực tiêu hết, hai người càng là đồng thời từ trong tầng trời thấp té rớt mặt đất, kêu thảm lên tiếng, xung quanh vây quanh phần đông Vạn Tịch Phong đệ tử sắc mặt thảm biến, hoảng sợ không thôi, hai người này cũng không quá tế đi. Vẻ kinh ngạc từ Diệp Chân trong mắt chợt lóe lên, kinh hồn lôi quang uy lực Diệp Chân lại quá là rõ ràng. Chỉ có thể để hồn hải cảnh võ giả quanh thân linh lực đình trệ trong tích tắc cũng chưa tới công phu. Hai vị này, vậy mà trực tiếp từ phía trên không trung ngã xuống. Hai vị Vạn Tịch Phong sư huynh, các ngươi đã hiểu lầm, ta thật không phải là cái gì yêu nhân, chỉ là yêu nghiệt to gan, dám kích thương ta tông trưởng lão, muốn chết. Tiếng hét phẫn nộ nương theo lấy nhanh như cầu vồng lưu quang kinh thiên mà đến. Khí thế cực kỳ kinh người. Tuyết đao trưởng lão, là tuyết đao trưởng lão. Vừa rồi còn hoảng sợ không thôi Vạn Tịch Phong đệ tử. Thần sắc lập tức chắc chắn. Hiển nhiên người đến là thực lực cực kỳ cường đại đại năng. Diệp Chân thần sắc cũng biến thành cực độ ngưng trọng lên. Đạo lưu quang này tán phát khí tức cực kỳ kinh người, sâu xa như biển, trong lúc mơ hồ vậy mà tản ra tới gần chú mạch cảnh cường giả khí tức. Một khi khai chiến, dù sao cũng là sinh tử chi chiến. Tuyết đao trưởng lão, tại hạ là Tề Vân Tông đệ tử Diệp Chân, phụng mệnh truy tra huyết ma làm hại một chuyện, thật không phải cái gì yêu nhân, đây là hiểu lầm. Diệp Chân vội vàng chắp tay nói ra, hừ, truyền ngôn yêu nhân xảo trá vô cùng, bây giờ quả là thế, cho lão phu chết đi, xem đao. Một đạo dài đến trăm trượng băng tinh lóe sáng đao quang, đột ngột địa kinh thiên mà lên, phảng phất trường hồng, mang theo khí thế không thể địch nổi, hướng về Diệp Chân chém bổ xuống đầu, lửa giận đột ngột từ Diệp Chân trong đôi mắt cháy bùng mà lên. Đám người này không hỏi thị phi, trực tiếp đưa hắn ngộ nhận là yêu nhân thì cũng thôi đi. Hiểu lầm rất bình thường, nhưng lại không chút nào nghe Diệp Chân giải thích. hơn nữa từng tài chính muốn giết Diệp Chân cho thống khoái. Diệp Chân vừa rồi đã lưu thủ, lại còn không biết tốt xấu. Xem ra, thực lực mới là quyền nói chuyện cam đoan. Oanh, một đạo kinh hồn thiên lôi đột ngột từ Diệp Chân trong lòng bàn tay bay ra. Cơ hồ là đồng thời, một đoạn xanh ngọc ngón tay đột ngột từ trong hư không bay ra. Nghênh hướng cái kia trăm trượng đao mang, phù vân chỉ có thể cùng nó võ kỹ đồng thời kích phát. Đây cũng là bí thuật chỗ tốt một trong. Đại đa số bí thuật, một khi tu thành, liền là thuấn phát, chỉ cần tâm ý khẽ động, liền có thể kích phát đối địch, đồng thời còn có thể thi triển cái khác chiêu thức. Đây cũng là bí thuật cực kỳ cường đại một trong những nguyên nhân. Phốp, phảng phất tồi khô lạp hủ, phù vân chỉ dưới, trăm trượng đao mang lập tức vỡ nát, cơ hồ là đồng thời, già nua tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên. Phần đông vạn tịch phong đệ tử liền thấy, một đạo hình rắn thiên lôi, đột ngột tại nhà mình trưởng lão tuyết đao đỉnh đầu nổ vang. Trong nháy mắt tiếp theo, nhà mình trưởng lão tuyết đao giống như là một đoạn cọc gỗ, từ phía trên không trung trồng xuống, oanh lôi trong tiếng, vạn tịch phong hai vị khác trưởng lão Hoa Đức cùng Tôn Tử Ôn nhìn lấy cái kia đạo kinh khủng lôi. Quang, ánh mắt trở nên vô cùng hoảng sợ. Còn sót lại gần nửa đoạn phù vân chỉ rẽ ngoặt, đột ngột điểm hướng giống như là gốc cây từ phía trên không trung té rớt tuyết đao trưởng lão mi tâm. Diệp Chân trong mắt vẻ kinh ngạc lại là càng tăng lên. Cái này tuyết đao trưởng lão khí tức rất cường đại, nhưng thực lực thật đúng là không được tốt lắm. Xem ra khủng bố như vậy đao quang, nhưng lại ngay cả phù vân chỉ một chỉ chi lực cũng hao tổn không hết. Đương nhiên, cái này cũng cùng Diệp Chân tu vi từ hóa linh cảnh nhị trọng bão táp đến hóa linh cảnh tứ trọng hậu kỳ có quan hệ. Diệp Chân trước đây tu tập võ kỹ, vô luận là phù vân chỉ hay là xích ngọc ấn, theo Diệp Chân tu vi bão táp tiến mạnh, đều là uy lực tăng vọt. Diệp Chân kinh hồn thiên lôi lại một lần nữa cho thấy nó uy lực cực kỳ khủng bố. Vị này cũng khá nổi danh vạn tịch phong tuyết đao trưởng lão. Tại kinh hồn thiên lôi một kích dưới, đã gặp phải cơ hồ chí mạng trọng thương. Toàn thân như than cốc không nói, càng là run như run rẩy. Trơ mắt nhìn Diệp Chân phù vân chỉ điểm hướng mi tâm của hắn, mà bất lực, lại còn không có từ Diệp Chân cái kia một cái kinh hồn lôi quang bên trong kịp phản ứng. Cái này khiến Diệp Chân có chút do dự, cũng có chút buồn bực. Cái này vạn tịch phong hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong trưởng lão cũng quá không trải qua đánh a. Một chiêu dưới, liền phải xong đời, để Diệp Chân chỉ có thể buồn bực thu tay lại. Về phần thuận thế xử lý vạn tịch phong vị này tông môn trưởng lão, Diệp Chân còn không có như thế ngu. Diệp Chân cũng không muốn bị vạn tịch phong mới khắp thiên hạ truy sát một trận. Mặc dù chỉ cần Diệp Chân không thèm đếm xỉa, cũng không e ngại vạn tịch phong, nhưng Diệp Chân cũng không phải là lạm sát người. Nhìn lấy cách ấn đường càng ngày càng gần phù vân chỉ, tuyết đao trưởng lão trong đôi mắt viết đầy vẻ sợ hãi. Đúng lúc này, một trắng một đỏ hai vệt ánh sáng đột ngột từ phương xa xông đến. Thủ hạ Lưu Tình, Diệp sư huynh, thủ hạ Lưu Tình, mang theo vài phần thanh thúy giọng nữ đột ngột từ phương xa vang lên. Diệp Chân vốn cũng không có xử lý tuyết đao dự định, nghe được một tiếng này khuyên, lập tức liền mượn sườn núi xuống lừa, thần niệm thúc dục, điểm đến tuyết đao ấn đường một nửa phù vân chỉ, đột ngột hóa thành thuần túy nhất thiên địa nguyên khí, tiêu tán trong hư không. Không chỉ là một trắng một đỏ hai vệt ánh sáng, theo luồng ánh sáng màu trắng kia nhanh chóng tiếp cận, tòa này mới nhất bốn phương tám hướng đều có các loại lưu quang tại hối hả tiếp theo. Diệp Chân đoán chừng, hẳn là lúc trước đám này vạn tịch phong đệ tử phát ra báo động phù khai ra tông môn giúp đỡ. Diệp sư huynh, đa tạ, ngươi làm sao? Toàn thân áo trắng Bạch Tâm kinh thiên mà tới, nhìn thấy Tuyết Đao trưởng lão hoàn hảo vô sự, mới thở dài một hơi. Diệp thiếu hiệp, chúng ta lại gặp mặt. Vạn Tịch Phong trưởng lão Lãnh Nguyệt xông Diệp Chân mỉm cười. Cái này Lãnh Nguyệt trưởng lão, Diệp Chân nhận ra, lúc trước tại Hắc Long cổ địa lúc, Vạn Tịch Phong cùng đi Bạch Tâm tham gia Hắc Long bảng tỷ võ tông môn trưởng lão. Chính là Lãnh Nguyệt, trưởng môn, mau nhìn, trưởng môn đến rồi. Đột nhiên, phần đông Vạn Tịch Phong đệ tử chỉ vào trên bầu trời một đạo nhanh càng thiểm điện huyền băng lưu. Quang kinh hô lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,